sống lại trong mắt chỉ còn có ngươi. Chương 15, góc truyện audio.com. Đây là đâu? Kỵ Bích lạ lẫm đứng trước một biệt cung rộng lớn, xung quanh còn có rất nhiều quân lính canh phòng. Hoàng cung một màn hỗn loạn đổ vỡ, người chạy lấy thân kẻ tham tranh đồ, xô đẩy lẫn nhau tuyệt nhiên không có một ai nhìn thấy y. Thụy Bích tò mò đi vào biệt cung duy nhất không có chút động tĩnh, trên hành lang dài lại không nhìn thấy một vật dụng trưng bày nào. Hoàng cung cũng có nơi ảm đạm như vậy. Nói đi, ngươi muốn được chết như thế nào? Giọng nói đầy quen thuộc truyền đến, Thụy Bích hướng mắt đến căn phòng chính điện, y đẩy ra cánh cửa rồi bước vào. Thiên Vũ ca, không cần phải như vậy, ta đã đoán trước sẽ có ngày này. Chết trong tay của người, ta không còn gì để nói. Thụy Bích ngẩn ra, người chật vật trên giường bò dậy đang hướng mặt với y. Là ta sao? Không đúng, người này làm sao có thể là mình được? Y đưa ra bàn nhìn bàn tay nhỏ của một hài tử 13 tuổi. Phải rồi, làm sao có thể? Chỉ là có phần giống. Ngươi đã biết mình sẽ có ngày này. Ta cho ngươi được toại nguyện. À, Thiên, Thụy Bích có thể nhận ra giọng nói này, y không có nghe lầm. À, Thiên Vũ. Cổ họng như bị bóp lại, Thiên Vũ xoay lưng với y vung kiếm đâm xuyên bờ ngực của người kia. Cũng chính lúc đó, ngực y cũng nhói lên đau đớn mà đưa tay giữ lấy. Tại sao? Đồng thời điểm cánh cửa Thụy Bích vừa bước qua lại mở ra. Điện hạ ngừng tay, Thụy Bích lại một lần ngạc nhiên. Đại ca, đúng là huynh ấy nhưng, trông như đã hơn nhiều tuổi. Thụy Bích ca, vừa gọi tên Thụy Bích nhưng Tĩnh Thất cũng như những người ngoài kia chạy vụt qua trước mặt mà không nhìn thấy y đang ở đây. Sao lại? Tĩnh Thất thật nhanh đỡ người nhuộm đỏ y thân. Thụy Bích, ngươi sao rồi? Không thể nào, thật là ta, người đó đó thật là ta. Bàn tay đang ôm lấy ngực chân thật cảm giác được thứ nhấp nháp đỏ tươi đó vương đầy. Tại sao, ngươi phải trả mạng cho hắn? Thiên Vũ luôn quay lưng về phía này giờ lại đang đối diện với y, hắn có thể nhìn thấy sao? Thiên Vũ ca, ngươi cướp đi người thương yêu nhất của ta, đây là cái giá ngươi phải trả. Ánh mắt băng giá đó là gì, đây không phải nhị hoàng tử mà ta biết. Người thương yêu nhất, trả mạn hoa lại cho ta. Chấm, mạn hoa, tự tay ta sẽ lấy mạng ngươi. Thiên Vũ lại một lần vung lên kiếm, Thụy Bích sợ hãi lui về sau. Đừng, Thụy Nhi, đừng, Thụy Nhi tỉnh, đừng mà, à, Thụy Bích giật mình tỉnh lại vẫn chưa hoàn hồn. Sao lại, đưa y trở về khách điếm, Thiên Vũ vẫn luôn ở bên không rời nửa bước. Hắn tự trách mình tại sao lại bất cần như vậy, nếu lúc đó hắn không đến kịp, nếu hắn chậm một bước. Nếu Thụy Bích không còn nữa. Chỉ nghĩ tới đó hắn đã căm hờn vì sao lại để tên khốn kia chết nhẹ nhàng như vậy. Thụy, Nhi thấy ác mộng sao? Thụy Bích tay ôm lấy ngực nhìn quanh một vòng. Là mơ, đúng, dù là chuyện gì cũng không phải thật. Mọi chuyện qua rồi, đừng lo. Hắn cho rằng chứng kiến việc trên phố làm tinh thần tiểu bảo bối bị dọa sợ. Thiên Vũ ca, ta, Thụy Bích bật dậy nhào vào lòng Thiên Vũ ôm cứng lấy cổ hắn. Đáng, sợ, Thụy Nhi sợ lắm, có ta ở đây, Thụy Nhi ngoan, đừng sợ. Phải, đây mới là nhị hoàng tử của y, người. Sẽ không tàn nhẫn như vậy, chắc chắn sẽ không. Thụy Nhi, người mơ thấy gì? Nói ta nghe, Thụy Nhi thấy, ngập ngừng hồi lâu Thụy Bích lại lắc đầu. Không có, không có gì, thật sao? Vâng, tiểu bảo bối rõ là đang muốn giấu hắn điều gì, cho dù muốn giấu hắn cũng không. Quan trọng, góc truyện audio.com, chỉ cần y vẫn bên cạnh hắn. Được rồi, ngươi không muốn nói cũng không. Làm sao, nào, ngồi xuống đi. Thụy Bích buông ra Thiên Vũ rồi ngồi trở lại xuống giường, hắn dùng chiếc khăn lạnh chạm nhẹ lên má y. Còn đau không? Khi Thiên Vũ chạm tới Thụy Bích mới nhớ mình ăn một bạt tai của tên ác bá kia đến xây sầm mặt mày, đến giờ một bên mặt vẫn còn ê ẩm. Nhìn Thụy Bích nhăn mày một cái hắn lo lắng mình mạnh tay. Đau lắm sao? Không có, làm lạnh đi rất dễ chịu. Y cúi đầu, cũng là do Thụy Nhi tự ý trốn ra ngoài mà không nói với người. Bị như vậy cũng đáng, ta không có trách ngươi. Một mình ngươi cũng không dám tự mình bỏ ra ngoài. Ngươi muốn nói Linh Phi. Không phải tại huynh ấy đâu, là Thụy Nhi muốn xem ngoài phố náo nhiệt thế nào nên yêu cầu huynh ấy dẫn đi. Thiên Vũ không nói, Thụy Bích lo lắng. Thiên Vũ ca không làm Linh Phi bị thương chứ? Hắn có gan đó sao? À, đột nhiên Kỳ Nguyên từ lúc nào đã vào phòng, Thụy Bích lập tức che miệng mình lại. Đi lại bàn ngồi xuống, Kỳ Nguyên lạnh giọng. Tiểu tử ngươi thừa biết hậu quả gì nếu dám động tay tới y mà phải không? Đừng gọi ta là tiểu tử, ngươi đáng tội con cháu ta. Chấm, Thiên Vũ không muốn thừa nhận nhưng tên, hoàng đế này nói không sai. Còn nữa, ngươi làm hoàng hậu của ta nhốt mình trong phòng tự trách. Ngươi định sẽ trả giá thế nào đây? Nếu hoàng hậu của ngài không mang người của ta đi sẽ có xảy ra chuyện sao? Mỗi lần hai người này đụng mặt không khí đúng là đáng sợ. Thụy Bích leo xuống giường. Thụy Nhi đến khuyên Linh Phi ca. Nói rồi Tiểu Bảo Bối liền chạy ra khỏi phòng, Thiên Vũ cũng tiến lại bàn ngồi xuống. Đáng, sao, Kỳ Nguyên ngẩng đầu, trước kia đã từng có bao nhiêu người hỏi câu này. Nếu ngày đó ta thật sự vì Phi Nhi hủy đi toàn bộ sự sống, thì làm gì có các ngươi của bây giờ? Hắn nhếch môi, đáng không sao, vậy nếu bảo bối của ngươi một ngày biến mất khỏi thế gian, nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ làm thế nào? Thiên Vũ thầm cười, quả đúng như vậy. Hắn, và Kỳ Nguyên Hoàng đế thật giống nhau, nếu hắn cũng có sức mạnh đó. Nếu Thụy Bích biến mất hắn cũng sẽ khiến cho toàn bộ sinh mệnh trời đất chôn cùng y. Bất quá ta không có khả năng đó. Hắn lại nói, Hoàng đế đại cường quốc ân ly như ngài vẫn có thời gian rảnh rỗi như vậy sao? Hoàng hậu của ta muốn ngao du thêm một thời gian, nhưng đôi lúc lại nhớ người thân. Vừa hay bảo bối của ngươi cũng giống tam đệ của y, cùng các ngươi vui đùa ít lâu cũng tốt. Thiên Vũ siết tay, vui đùa, Hoàng đế Kỳ Nguyên mang trong mình sức mạnh vân ân đáng sợ, hắn vừa sinh ra đã được định làm thái tử. Ngay cả Hoàng đế cũng không có khả năng phế thái tử, dễ dàng một bước lên đế vị đương nhiên sẽ xem đó như trò đùa. Thử biết Thiên Vũ thế nào suy nghĩ, Kỳ Nguyên trầm giọng. Để ta cho ngươi một lời khuyên, nếu muốn bảo vệ người của mình thì cần phải nhẫn tâm, đừng nghĩ lúc nào cũng có thể bảo vệ được hắn mà hãy khiến cho những nơi hắn đi qua không có bất cứ sự nguy hiểm nào nữa. Cho dù kẻ đó là thân nhân của ngươi cũng không thể bỏ qua. Thiên Vũ cười lạnh, ta và ngài xem ra có chung rất nhiều quan điểm. Cách chương.